Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1907, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca một trên thích quá lớn khiến ba người hô hấp rối loạn, bắt đầu để lộ sơ hở chỉ cần Lâm Nhất đến gần, bọn họ ắt phải chết. Nhưng kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất không cho đám người này có cơ hội thoát thân. Hắn xoay người không chút do dự, duỗi tay đâm ra một kiếm. Mũi kiếm lóe sáng như sao trời, không ngừng phóng đại trước mặt ba người Tảo Hưu. Như hình với bóng, đuổi sát tốc độ lùi bước của bọn họ, không cho mấy người này có cơ hội xoay người. Thình thịch, tình thế lập tức trở nên quái đản, thiếu niên áo xanh chỉ với một kiếm mà đã có thể liên tục ép lui ba người Tào Hưu. Liều mạng, mắt thấy rơi vào thế bị động, lui cũng không thể lui, ba người đồng loạt thét lên một cách giận dữ, sau đó ra tay với xu thế sét đánh, chém về phía Lâm Nhất. B-O-A-N-G, nhưng dường như Lâm Nhất đã sớm đoán được. Thân kiếm vẽ một đường vòng cung lạnh lẽo từ dưới lên, tay ba người lập tức bê ắn ra máu tươi. Bọn họ thét lên vì đau đớn, Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, kiếm táng hoa liên tục vung ra như giông tố ập đến. Phập, phút chốc, Trần Vũ vốn đã bị thương trước đó giờ lại bị một kiếm đâm vào ngực, sau đó bị hất bay ra ngoài. Ánh mắt của Tảo Hưu và Bạch Ngọc Thần, người của thư viện Lưu Vân, lập tức lóe sáng. Mỗi người lấy đà lao lên. Đánh ra sát chiêu cực kỳ cây ết ủng bố. Nhưng ngay sau khi đánh bay Trần Vũ, kim ô ấn sau lưng Lâm Nhất phát ra hào quang sáng rực, hắn giang hai tay ra, hệt như kim ô lui về sau với tốc độ tia chớp, vừa khéo tránh thoát được nguy hiểm. Ầm ầm, sát chiêu của Tảo Hưu và Bạch Ngọc Thần bị thất bại, đánh thẳng xuống đất tạo thành một cái hố sâu, bụi bay mù trời, lan ra khắp bốn phía. Ánh sáng hạo nguyệt. Khi hai người còn chưa kịp rời đi thì Lâm Nhất vừa nãy mới điên cuồng lui ra giờ lại lao đến như tia chớp. Giữa không trung, một luồng kiếm quang mênh mông mà bá khí, hệt như ánh trăng sáng rực, vô tình chém xuống. Kiếm như trăng sáng như lửa. Luồng kiếm quang này được thi triển dựa trên kiếm quyết tầng 9 đỉnh phong, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đang quan sát cuộc chiến đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hai người Tào Hưu và Bạch Ngọc Thần. Phụt, chân nguyên hộ thể của bọn họ đã xuất hiện một vài vết nứt, khắp người đầy những vết thương đầm đìa máu tươi. Tên này, rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào? Hai người lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ trong tình huống cả hai liên hợp chống đỡ, luồng kiếm quang như trăng kia vẫn có thể gây tổn thương cho bọn họ. Đối phương chỉ mới đạt đến tu vi âm huyền viên mãn đỉnh phong mà thôi, dù có mạnh hơn nữa cũng không thể đáng sợ đến mức đó được. Rốt cuộc hắn đã tu luyện công pháp gì? Cách chương.